Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 409, ngươi sẽ không bá vương ngạnh thương cung a. Trách không được Đằng Vũ cưng gan to như vậy. Thực lực tất nhiên đến thiên nhẫn. Đích xác có thể đi ngang. Đương nhiên, đó là tại không có gặp được Yến Phong trước đó. Hiện tại biết rõ đã chậm, Đằng Vũ Cương cũng không gấp động thủ. Giống như Yến Phong đã là cá trong chậu. Làm sao? Người muốn giết ta? Yến Phong hỏi. Đằng Vũ Cương lắc đầu. Nói, đương nhiên sẽ không. Ta làm sao sẽ sát hại Hỗ Hải Thái tử đâu? Như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, ta cũng sẽ không làm. Người cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này. Mà ta giết chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Yến Phong cười, nói, mẹ, nhìn ngươi không riêng tiện, hơn nữa còn rất dối trá. Ngay cả giết cái người đều che che giấu giấu. Bất quá, ta liền sợ ngươi hôm nay giết không được ta. Nghe qua quá hạt lực siêu quần, Đằng Vũ Cương vẫn luôn muốn lĩnh giáo một phen. Đằng Vũ Cương cảm thấy nói nhảm không sai biệt lắm, nên đến động thủ thời điểm. Ta cũng không có nói muốn đánh nhau với ngươi. Đánh nhau loại này thô lỗ sự tình, ta nhưng cho tới bây giờ đều không làm. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Thái tử cảm thấy hôm nay có thể trốn ra ngoài sao? Đằng Vũ Cương hỏi. Đằng Vũ Cương hôm nay đã làm ra tất sát Yến Phong quyết định. Bất kể như thế nào hắn đều khó có khả năng để cho Yến Phong đào tẩu. Bằng không mà nói, hắn Thanh Long hội tại Hỗ Hải liền không còn có đất đặt chân. Yến Phong trợn trắng mắt, nói, ngu xuẩn, ai nói ta muốn chạy trốn. Đằng Vũ Cương còn không có tức giận, Bạch Vân Tuyết ngược lại là muốn đưa tay cho hắn một cái tát mạnh tử. Đánh cũng không cùng người ta đánh, chạy cũng không chạy, người rốt cuộc muốn thế nào. Ngươi còn mắng người ta ngu xuẩn, ta xem ngươi nhưng lại càng giống ngu xuẩn. À, vậy thái tử đã cần nhờ ai rời đi nơi này đâu? Là vị tiểu thư xinh đẹp này sao? Đằng Vũ Cương nhìn xem Bạch Vân Tuyết cười híp mắt hỏi. Ta nói tiểu cây mây, nói ngươi là ngu xuẩn ngươi cũng liền thật là ngu xuẩn. Nếu như ngươi lớn lên đẹp trai một chút còn chưa tính. Có thể ngươi nhẹ nhàng có lớn lên xấu như vậy. Có ý tốt để người ta tiểu nữ nhi đánh nhau với ngươi sao? Vạn nhất ngươi đang đánh nhau thời điểm ăn người ta đậu hũ làm sao bây giờ? Một đường thô khoáng thanh âm vang lên. Ngay sau đó một cái thân hình cao lớn sải bước đi đứng lên. Là ngươi, nhìn thấy người tới, Đằng Vũ Cương sắc mặt lập tức biến đổi. Tay chỉ người tới nói, ngươi là Lang vệ đại thống lĩnh gia Đằng Lang một đại nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Quản ngươi sâu sự tình. Ra Đằng Lang tái đi Đằng Vũ Cương một chút. Sau đó hướng Yến Phong cung kính nói. Thiếu gia, ân. Yến Phong gật gật đầu. Bất mãn nói. Làm sao các ngươi Nhật Bản người tới một cái so một cái ngu xuẩn. Ta cho là ngươi đã là ngu xuẩn bên trong cực phẩm. Không nghĩ tới gia hỏa này càng là ngu xuẩn bên trong máy bay chiến đấu. Ra Đằng Lang một gương. Mặt xấu hổ. Nói. Thiếu gia dạy phải. Ta về sau nhất định cố gắng tăng lên trí lực. Tranh thủ không ngu ngốc. Đằng Vũ Cương nét mặt bây giờ là. Tròng mắt trừng lớn lớn. Mắt thấy đều muốn bạo xuất đến rơi trên mặt đất. Mồm dài đại đại. Đoán chừng đem nắm đấm đưa vào lấy thêm ra đến đều không đụng tới răng. Mẹ, đây là tình huống gì? Thân làm Nhật Bản to lớn nhất xã hội đen Thanh Long hội đầu mục một trong. Tự nhiên đối với anh Hoa Thần Điện vô cùng biết rồi. Ra Đằng Lang một thân vì anh Hoa Thần Điện bát đại thần vệ thống lĩnh một trong. Vô luận đi đến nơi nào cũng là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ ra Đằng Lang một lại cùng tôn tử giống như gọi Yến Phong thiếu gia. Ngay cả mắng hắn ngu xuẩn, hắn chẳng những không tức giận. Ngược lại còn một mặt biểu tình hưởng thụ. Thực sự là mẹ nhà hắn gặp quỷ sống. Ra Đằng Lang một, người thân là anh Hoa Thần Điện thần vệ thống lĩnh, lại dám phản bội Nguyệt Thần đại nhân, ngươi tội không thể tha. Đằng Vũ Cương ngón tay ra Đằng Lang một nghiêm nghị nói. Ngu xuẩn, ai nói ta phản bội Nguyệt Thần đại nhân? Ra Đằng Lang giận dữ nói. người đều đã làm hắn chó săn, bây giờ còn dám rảo biện. Đằng Vũ Cương chỉ Yến Phong gương mặt phẫn nộ. Gia đằng lang vừa mãn mặt khinh bỉ nói ra. Nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi về sau ngoan ngoãn thừa nhận. Ai nói ta theo thiếu gia liền nhất định phải phản bội Nguyệt Thần đại nhân? Trong mắt ta, thiếu gia vâng cha, Nguyệt Thần đại thần là mẹ, cha mẹ cũng là muốn hiếu thuận. Chẳng lẽ ngươi chỉ đối với ngươi mẹ tốt, đem cha ngươi bóp chết sao? Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Mẹ, đây là cái gì ví von? Lão tử lúc nào thành ngươi cha? Lại nói, ta ngay cả mẹ ngươi đều chưa từng gặp qua. Chuyện này càng là không có làm qua. Tạp sinh ngươi. Bất quá nghe nói Nguyệt Thần cô nàng kia nhi xác thực lớn lên phi thường xinh đẹp. Xem ra có cơ hội muốn đi Anh Hoa Thần Điện đi một chuyến. Nhìn xem bản thân chưa bao giờ gặp mặt hài nhi mẹ hắn. Ngươi, đằng Vũ Cương không nghĩ tới ra đằng lang một đường đường thần vệ đại thống lĩnh. Sẽ như thế không biết xấu hổ. Liền làm cái tương tự đều như vậy không có tiết tháo. Lập tức khí chửi ầm lên. Hỗn trướng, ngươi thân là thần điện thần vệ đại thống lĩnh. Địa vị tôn sùng, thế mà cam tâm làm Trung Hoa người chó săn. Thật sự là ti tiện đến cực điểm. Mẹ, ngươi dám mắng lão tử. Gia đằng lang một hai con mắt sói lập tức liền trừng liêu liêu tròn. Ngươi nghiêu tròng mắt còn lớn hơn. Yến Phong thật sự là cảm giác đến phát chán. Đánh một cái ngáp, nói, tốt rồi, cái ngốc bước này bên trong máy bay chiến đấu liền giao cho ngươi. Ta trước về ngủ, nói xong, liền xoay người rời đi. Yến Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn muốn rời đi, đằng Vũ Cương tức giận lao đến. Nhưng ra đằng lang một cái lắc mình, uy vũ thân thể liền chặn lại hắn. Nói, mắng ta, còn muốn giết người. Lão tử hôm nay trước hết giết ngươi. Yến Phong cùng Bạch Vân Tuyết rời đi hậu viên. Sau lưng truyền đến một trận tiếng oanh minh. Cảm giác dưới mặt đất đều đang chấn động. Bạch Vân Tuyết trong lòng rung động không thôi. Thiên nhẫn thực lực quả nhiên khủng bố. Chúng ta cứ đi như thế sao? Bạch Vân Tuyết nhịn không được hỏi. Không đi còn có thể làm gì? Người ta thế nhưng là ngoại tân. Coi như mắng ta, ta cũng không thể đánh người ta a. Vạn nhất người ta bẩm báo lãnh sự quán, nói ta phá hư Trung Dương hữu hảo, còn không đem ta bắt vào đi ngồi xổm nhà tù a. Bạch Vân Tuyết khí muốn quất hắn. Chó má ngoại tân a, ngươi vừa rồi thế nhưng là hạ lệnh giết gần trăm cái ngoại tân. Gặp Bạch Vân Tuyết tức giận, Yến Phong không thể làm gì khác hơn nói, vừa rồi những cái kia võ giả cũng là một chút tiểu nhân vật, coi như ta đem bọn hắn giết sạch rồi, vấn đề cũng không lớn. Nhưng đằng Vũ Cương cũng không giống nhau. Một cái thiên nhẫn tại Nhật Bản thế nhưng là bảo bối, tổn thất không nổi. Vạn nhất ta giết hắn, Thanh Long hội tới tìm ta báo thù, chậm trễ ta tán gái thì làm sao bây giờ? Ta rất bận, nhưng không có lòng dạ thanh thản tình cùng bọn họ chơi. Ngươi không có ý định giết đằng Vũ Cương? Bạch Vân Tuyết gương mặt ngạc nhiên. Hôm nay không phải liền là tới giết đằng Vũ Cương sao? Vì sao Yến Phong hiện tại thay đổi chủ ý? Dĩ nhiên không phải. Đằng Vũ Cương hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong lạnh lẽo nói ra. Hỗn đản, người đến cùng nói hay không? Bạch Vân Tuyết giận. Tên vương bát đản này làm việc thần thần bí bí còn chưa tính. Liền liền nói chuyện cũng là chỉ nói một nửa. Yến Phong gương mặt âm hiểm cười. Liền cùng một đầu như con cáo già đến. Nói, vừa rồi ngươi không phải đã nghe chưa? Cái kia ngốc đại cá là Anh Hoa Thần Điện người. Hắn đã giết đằng Vũ Cương. Muốn báo thù tìm hắn đi. Cùng lão tử thế nhưng là không có cái dám quan hệ. Bạch Vân Tuyết lập tức liền hiểu. Nguyên lai hỗn đản này là muốn đem họa thủy dẫn tới Anh Hoa Thần Điện trên đầu. Đến lúc đó đằng Vũ Cương chết rồi. Thanh Long hội muốn tìm hung thủ, mà hung thủ cũng không phải là Yến Phong, mà là Gia Đằng Lang một, mà Gia Đằng Lang một lại là Anh Hoa Thần Điện người. Thù này là báo còn là không báo đâu. Báo, Thanh Long hội thì sẽ cùng Anh Hoa Thần Điện đánh lên. Đến lúc đó Nhật Bản tất loạn, đây là mỗi cái Trung Hoa người đều vui lòng thấy sự tình. Nếu như không báo, Đằng Vũ Cương không chỉ có là chết vô ích, còn muốn rơi một cái so anh Hoa Thần Điện khi dễ. Liền cái giám cũng không dám thả một cái xú danh. Bạch Vân Tuyết nhìn xem Yến Phong. Gia hỏa này quá âm hiểm. Đi vào đại sảnh, chỉ thấy Vũ Ngạo Trùng cùng cái kia thượng nhẫn ninja quyết đấu cũng đến kết thúc. Chỉ thấy Vũ Ngạo Trùng một tay nắm lấy cái kia thượng nhẫn ninja lưỡi đao. Một quyền đánh vào ót của hắn từ bên trên. Lập tức, óc cùng máu tươi văng khắp nơi bay lên. Phun khắp nơi đều là. Vũ Ngạo Trùng ném đi trong tay thi thể. Phật bỗng nhúc nhích tóc cắt ngang trán. Mắng, mẹ, kém chút làm hư lão tử mới kiểu tóc. Ba, Yến Phong một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Mắng, mẹ, chúng ta là đến giết người. Không phải đến làm đồ tể. Lần sau còn dám làm ác tâm như vậy. Lão tử phế bỏ ngươi. Rời đi Long Tuyền Ao. Yến Phong cũng không hề rời đi. Mà là về tới đặc chiến đoàn. Tư lệnh trong văn phòng. Vũ Ngạo Trùng mặc một bộ màu xanh đen áo ngủ ngồi ở ghế thái sư. Từ từ tự rót tự uống lấy rượu sái. Thần sắc bình tĩnh. Mặc dù trên người bá khí còn tại. Thế nhưng là tại trong đêm khuya trên mặt đường cong trở nên thô ráp. Cái trán nếp nhăn giống như đao khắc giống như nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta có loại anh hùng tuổi xế chiều bi thương cảm giác. Yến Phong đẩy cửa đi vào. Vũ Trọng Dương ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hơn nữa, rất nhu hòa. Không có loại kia bén nhọn bá khí. Cũng không phải loại kia cao cao tại thượng áp bách. Tựa như trưởng bối nhìn xem vãn bối một dạng. Rất hiền lành. Yến Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Mặt giãn ra cười nói. Lão đầu nhi, muộn như vậy không ngủ làm cái gì? Không tin thực lực của ta à? Sự tình làm xong. Vũ Trọng Dương khẽ cười nói. Ta biết ngươi có thể làm được. Yến Phong sững sờ, ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn đặc cung thuốc lá đốt một điếu. Sau đó trực tiếp nhét vào trong túi quần. Nói, vậy ngươi nửa đêm không ngủ được làm gì? Chẳng lẽ là ở chỗ này hội ngươi tiểu tam? Tiểu tử, nói bậy gì đấy? Có ai tiểu tam? Lão tử liền xem như có tiểu tam cũng chơi không a? Vũ Trọng Dương chừng một lần con mắt về sau. Đột nhiên lại một mặt chán trường ngã ngồi trên ghế. Nói, lão lương chết rồi. Yến Phong lông mày nhướn lên. Lão lương, chẳng lẽ là Lương Nguyệt Như cùng Lương Nguyệt Thu ra ra? Vũ Trọng Dương thở dài một hơi. Có chút thê lương nói ra. Ta theo lão lương là quá mệnh giao tình. Còn nhỏ đồng môn. Thiếu niên cùng một chỗ vác súng. Thân thể của chúng ta chảy đều có đối phương huyết. Không nghĩ tới lão huynh đệ cuối cùng vẫn không sống hơn ta a. Vũ Trọng Dương cùng lão lương là bạn thân. Từ nhỏ đã cùng một chỗ cởi chuồng chơi bùn. Sau khi lớn lên cùng đi chiến trường. Giữa bọn họ tình nghĩa là dựa vào mệnh đổi lấy. Cho dù là bọn họ dưới chiến trường về sau, con gái của bọn hắn cũng là cùng đi tới, để cho hai nhà thật chặt liên hệ ở cùng nhau. Hiện tại lão hỏa kế không có ở đây, Vũ Trọng Dương sao có thể không cảm thấy thê lương? Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đã nói với ngươi sự tình sao? Vũ Trọng Dương hỏi, chuyện gì? Chính là ngươi cùng Nguyệt Như sự tình a. Yến Phong lập tức sững sờ. Nói. Ngươi sẽ không phải là nghiêm túc a? Lần trước Vũ Trọng Dương muốn đem Lương Nguyệt Như cho hắn làm vợ. Hắn cho rằng Vũ Trọng Dương cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới lần này lại nhấc lên. Vũ Trọng Dương lập tức trừng ánh mắt lên. Nói, mẹ, chết tiểu tử. Ngươi sẽ không phải đem chuyện này đem quên đi a? Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Nói, ta dựa vào. Không quên còn có thể thế nào? Coi như ta nguyện ý, người ta cũng không nguyện ý a. Vũ Trọng Dương nghe xong, đồng ý gật đầu, nói, cũng đúng, Nguyệt Như dáng người tốt như vậy, sao có thể vừa ý ngươi đây? Yến Phong lập tức liền không vui, lời này ý gì? Cảm thấy lão tử không xứng với ngươi ngoại tôn nữ còn là sao? Ai biết Vũ Trọng Dương đột nhiên vỗ mạnh một cái bàn, chỉ Yến Phong cái mũi quát, chướng mắt ngươi. Ngươi không sẽ tự mình tranh thủ a? Ngươi sẽ không mặt dày mày dạn đuổi theo a? Coi như đuổi không kịp, ngươi sẽ không muốn oai chiêu con a?